Siêu cấp cưng chiều, chương 1078, muốn gì anh cũng cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu ra khỏi phòng kiểm tra, trong đầu vẫn còn quanh quẩn câu nói kia của bác sĩ quần áo màu xanh. Nhiều một bệnh viện tư không nghiêm khắc như bệnh viện công, nhưng cũng sẽ không nói thẳng giới tính thai nhi. Trong một thoáng, Lê Tiếu không hiểu hết thâm ý trong lời nói của anh, những suy nghĩ tiêu cực cũng chợt nảy sinh. Nếu anh thích con gái như vậy, lại biết được kết quả khác với mong muốn, liệu rằng Thường Úc bắt được ánh mắt rối rắm của cô, bèn mỉm cười ôm cô từ trên ghế vào lòng mình. Trong phòng nghỉ yên ắng một lúc, không nghe được câu trả lời của Thường Úc, Lê Tiếu ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh sâu như biển, môi vẫn mỉm cười nhàn nhạt, chỉ có đáy mắt hiện lên ánh nhìn đã hiểu. Nếu là con trai, nó sẽ rất khổ cực. 5 phút sau, L7E Tiếu quay lại phòng nghỉ ngơi. Trên bàn đã bày sẵn bánh bao súp và canh trứng. Thường Úc giang tay với cô, nhìn bàn bày giờ bao súp. Em ăn được thật chứ? Dường như dạo này có không nên nghén nữa, chí ít không nên nghén trước mặt anh lần N2 ào. Nhưng bình thường cô vẫn kiểm soát chặt chẽ vấn đề ăn uống, gần như không chạm vào đồ mặn. Lê Tiếu đứng trước mặt không Thường Úc, cụp mắt mô tả đường nét anh, mấy giây sau mới nhìn sang hướng khác. Để em thử xem. Vừa rồi cô chỉ nói vậy để anh tạm thời tránh mặt. Giờ nhìn bánh bao súp cô lại chẳng có khẩu vị, vì cô không nắm chắc được, nếu anh biết giới tính của con, liệu có hụt hẫng hay không? Quần áo màu xanh hai ám chỉ con trai, quần áo màu hồng ám chỉ con gái, thai đầu của họ không phải con gái. Lê Tiếu cụp mắt giấu đi tâm sự, gắp bánh bao sắp đặt bên môi, cắn một miếng nhỏ rồi buông đũa. Hay là uống canh đi, Thường Úc chau mày. Lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô, dịu dàng hỏi. Có tâm sự sao? Không có, Lê Tiếu cúi đầu uống canh, liếc anh, nhai rau, thử thăm dò. Chúng ta có nên kiểm tra giới tính của con không? Bàn tay ấm áp của anh chạm lên bụng cô qua lớp vải, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt cô. Chỉ cần là em xinh, anh đều thích. Lê Tiếu tập trung lại, bĩu môi, nhưng anh thích con gái hơn. Anh xoa bụng cô, cúi đầu hôn lên má cô. Nếu là con gái, con bé không cần phải làm gì, có chúng ta cùng chiều là được rồi. Nhưng nếu là con trai, anh sẽ rất nghiêm khắc, vì mọi thứ của anh sẽ trao lại cho. No, cách chương.